Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 970, thẹn quá hóa giận. Xích Loa Trương Ngư xuất hiện, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Bởi vì lần thứ nhất gặp hải yêu thú, hơn nữa còn là lớn như vậy cái. Tất cả mọi người nhìn mà than thở, nhìn lấy bốn phía người vẻ mặt kinh ngạc. Tô Nghĩa nhịn không được cười lên. Hắn còn có một cái 100 mét lớn lên viêm ngàn xích giáp kình ngư không có lấy đi ra đâu. Cái này nếu là lấy ra, người ở chỗ này lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Tô Nghĩa, liền loại này xấu xí hải yêu thú ngươi đều dự định ăn. Khẩu vị của ngươi là càng ngày càng nặng. Linh Niệm Giao đi lên phía trước, không mặn không nhạt nói. Ngươi không cùng ta bóp hai câu, ngươi sẽ chết à? Tô Nghĩa hừ nhẹ nói, đến lúc đó làm đi ra, ngươi cũng đừng ăn a. Hắn mơ hồ nhớ đến Linh Niệm Giao cũng là một cái ăn hàng. Còn không tin Xích Loa Trương Ngư làm lúc đi ra, Linh Niệm Giao sẽ không thèm. Linh Niệm Giao trong mắt lộ ra xem thường, cười lạnh nói, ngươi yên tâm, ta liền xem như chết đói, cũng sẽ không ăn một miếng. Có cốt khí, Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Không để ý, một bên Lữ Trình quét Linh Niệm Giao liếc một chút, đụng đụng Tào Thanh Lãng cánh tay. Bà cô này nhóm là ai a? Dám cùng Tô Nghĩa nói như vậy. Tào Thanh Lãng trầm ngâm 2 giây, như có điều suy nghĩ nói ra. Nàng gọi Linh Niệm Giao, là tinh linh tộc nhân, đối Tô Nghĩa ái mộ có thừa. Cả ngày mặt dày mày dạn nghĩ đến cùng Tô Nghĩa tiếp cận. Nhưng là, Tô Nghĩa căn bản cũng không thèm nghĩa nàng. Lần trước tại Tam Thanh Thành bị Linh Niệm Giao bắt đi, đến bây giờ để hắn canh cánh trong lòng, cũng liền muốn lấy mượn cơ hội này trả đũa một chút. Lữ Trình há to miệng. Tô Nghĩa, Ngưu Bức, bọn họ những người này đều là độc thân cẩu. Xem xét lại Tô Nghĩa, chẳng những có một vị quốc sắc thiên hương vị hôn thê, tức thì bị dị tộc Mỹ nữ yêu ái, trái ôm phải ấp, làm cho người rất hâm mộ. Linh Niệm Giao cả khuôn mặt nhất thời sơn đen lại. Tào Thanh Lãng tiếng nói không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai nàng. Ngày bình thường bị Tô Nghĩa cùng Chí Năng Chiến Xa châm chọc khiêu khích thì cũng thôi đi, liền Tào Thanh Lãng mặt hàng này cũng dám cầm nàng trêu đùa. Thật coi nàng tinh linh tộc thánh nữ là bài trí hay sao? Mập mạp chết bầm, ngươi lại cho ta nói bừa liệt liệt một câu thử một chút. Linh Niệm Giao nhìn chằm chằm Tào Thanh Lãng, toàn thân nhộn nhạo một tầng sát khí, thẹn quá thành giận. Tào Thanh Lãng rụt cổ một cái, mở cái trò đùa mà thôi, ngươi làm sao tưởng thật? Linh Niệm Giao chưa nguôi cơn tức nói, nếu có lần sau nữa, nhìn ta không thu thập ngươi. Không dám, Tào Thanh Lãng chép miệng tắc lưỡi, tại sao lại là một cái bạo lực nữ? Chẳng lẽ Tô Nghĩa liền tốt cái này một miệng? Lữ Trình nổi lên nói thầm, hắn nhớ rõ, Cố Di Đình cũng là một cái tính tình nóng nảy, đã từng cũng là cùng Tô Nghĩa truyền qua lời đồn. Bởi vậy, Lữ Trình thì miên man bất định lên. Cách đó không xa Tô Lâm sắc mặt có chút khó coi, ngữ khí sinh lạnh đối với Tô Nghĩa nhắc nhở. Ca, đừng quên ngươi là có gia thất người. Tẩu tử dù là không ở bên người ngươi, ngươi cũng không thể làm ẩu. Tô Nghĩa cảm giác đầu có chút lớn, tức giận nói, đừng nghe lão Tào nói vớ nói vẩn. Ta cùng Linh Niệm Giao không hề có một chút quan hệ. Thật sao? Tô Lâm đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, lẩm bẩm nói, vậy ta an tâm, các ngươi trước nấu cơm, ta đi xem một chút hậu phương căn cứ tiến trình. Tô Nghĩa không muốn tại nơi thị phi này mỏi mòn chờ đợi, lên tiếng chào hỏi liền rời đi. Đằng sau, hắn tìm được giếng ra tường, hai người cùng nhau tiến nhập đá cuội bên trong. Đá cuội trung tâm vị trí mở ra một đầu cao chừng rộng 3 mét ước 2 mét thông đạo. Thông đạo hai bên, mỗi gian phòng cách 5 mét đều an trí lên một loại tỏa sáng tảng đá. Tại ánh sáng chiếu xuống, trong thông đạo không chút nào lộ ra tối tăm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.